Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 55. Huyền Hoàng Lồng Tơ Hắc Liên Hiện, cổ Phật tịch diệt Như Lai qua đời. Thiên đình phía trên, Thẩm Long bị 10 vị phi tử vờn quanh tại cửu cung bên trong. Mọi người tâm thần liên hệ, đều đắm chìm tại khắc lục luật trời, cùng thiên địa hợp nhất cảm ngộ bên trong. Vào giờ phút này, Thẩm Long cùng chúng nữ phân thân đều thu hồi lại. Bản tôn đều là dung hợp thiện ác hai niệm. Chỉ còn lại đại đạo chấp niệm tỏa chấn nê hoàn. Nếu là lại một lần nữa dung hợp đại đạo chấp niệm, đó chính là hợp đạo. Bất quá Thẩm Long không nghĩ bước ra một bước kia. Trước kia Thẩm Long kế hoạch, hiện tại không hợp đạo. Đợi đến chính mình đại đạo tu vi gia tăng đến 9000 dặm, thành tựu LV9 đại năng thời điểm, rồi quyết định hợp đạo. Bất quá đối với Hồng Hoang vũ trụ tới nói, nếu như Thẩm Long không hợp đạo, bản tôn tu vi không được mượt mà, cũng liền không có khả năng bước ra vận mệnh. Cho nên hắn muốn tu luyện đến Hồng Hoang vũ trụ có khả năng gánh chịu cực hạn, cũng chính là đại đạo 4000 dặm, sau đó một lần hành động hợp đạo, có hy vọng siêu thoát vũ trụ, thành tựu tạo hóa chi chủ. Bất quá không phải hiện tại. Theo Thẩm Long bọn hắn đốn ngộ, luật trời cùng vũ trụ càng phát ra phù hợp, một loại vô hình gợn sóng lan ra, thiên đình trọng thần cũng đều đắm chìm trong đó. Luật trời cùng Hồng Hoang vũ trụ bắt đầu liên tiếp, mỗi một đầu luật trời hoàn toàn chính xác lập, thiên đạo cũng bắt đầu hạ xuống công đức. Những thứ này công đức rơi xuống, phân tán tại Hồng Hoang vũ trụ chư thiên, đều là đối với luật trời thành lập có viện trợ. Đương nhiên đầu to là Thẩm Long, đều tiến vào trong thánh chỉ. Còn lại công đức rơi xuống chư thiên đại năng, thiên đình thần tiên trên thân. Bởi vì những thứ này công đức rơi xuống, bọn hắn thức hải càng phát ra thanh minh, vô ý thức đốn ngộ bắt đầu lan tràn. Cái này công đức tại Hồng Hoang chính là dầu cù là. Hắn là Hồng Hoang bản nguyên diễn hóa. Nếu là thánh nhân, trực tiếp có thể đem công đức phản bản quy nguyên, có trợ giúp thánh nhân đối với đại đạo lĩnh ngộ. Mỗi một đầu luật trời đều có tương ứng công đức hạ xuống. Hơn nữa lần này vì luật trời, có thể nói là trưng cầu chư thiên vạn giới ý chí, cho nên huyền hoàng công đức vô lượng, bất quá đều bày tải cũng không nhiều. Bất quá dạng này cũng đem chư thiên vạn giới nhuộm thành màu vàng, tựa như một mặt huyền hoàng lụa mỏng bao phủ. Cùng trong lúc nhất thời, liên hoa thế giới bay đến Thẩm Long cùng chư nữ đỉnh đầu, diễn hóa thành thiên đình pháp tướng, hiển hóa chư thiên, bị tường vân bao phủ, trang nghiêm thần bí. Đây cũng là tức phong thần về sau, thiên đình lớn nhất dị tượng, chư thiên vạn giới đại năng đều thờ ơ lạnh nhạt, ngăn người thành đạo bọn hắn làm không được, cũng không ngăn cản được, cho dù là kiêng kỵ, cũng không dám làm loạn. Bọn hắn cũng biết Thẩm Long đây là muốn đột phá, phương Tây hai vị Phật tổ mới khó khăn lắm đột phá trung thiên thế giới. Thiên đình cái này một vị lại bắt đầu xuất phát đại thiên thế giới. Không khiến người ta ước ao ghen tị kia là giả. Lúc này luật trời hiển hóa, trải rộng chư thiên vạn giới, có thể nói là chính khí trùng thiên, chu tà tránh lui. Bất quá tại trong Phật giáo, phương Tây Linh Sơn cũng chờ tới nghênh đón tai kiếp, như ý ác niệm trở về, đem phương Tây tam phẩm kim liên trả trở về, cũng sáng tỏ nhân quả. Bất quá đây là phương Tây khí vận đê mê, vừa lúc bị vô thiên chỗ xưng. Vô thiên nói đến cũng là tiếp dẫn ác niệm, cùng tiếp dẫn bản nhân không khác. Thân cư Phật giáo khí vận, mà thế giới cực lạc hiện tại cùng ngoại giới đoạn tuyệt. Hơn nữa bọn hắn xây dựng thế giới cực lạc đã đến thời kỳ mấu chốt, cho nên ngay tại Kim Liên còn trở về, Như Lai các loại nhiên đang tiếp thu thời điểm, bị vô thiên ôm đồm tới. Hắc hắc, hắc, ha ha ha, năm đó tiếp dẫn chiếm ta diệt thế Hắc Liên, hôm nay ta chiếm hắn công đức Kim Liên, một thù trả một thù. Đây là nhân quả. Vô Thiên toàn thân áo đen, tóc dài che mặt, xâm nhiên khủng bố, năm đó thừa dịp tiếp dẫn trong lòng nộ khí, ác niệm không trấn áp được thời điểm chạy trốn, ẩn cư chư thiên vạn giới, thu nạp tiểu đệ, ban thưởng ma công, luyện chế ra một nhóm yêu ma. Hắn tại Linh Sơn tựa như về nhà, Như Lai cũng dễ dàng không thể phát hiện. Lúc này Vô Thiên xuất thủ, Như Lai hừ lạnh một tiếng, nghiệt xúc, sau đó bàn tay lớn màu vàng óng hóa thành Như Lai thần trường. Vọt tới Vô Thiên hắc thủ, Vô Thiên khặc khặc cười lạnh, ma khí trùng thiên, đem Linh Sơn một nửa nhuộm thành màu đen. Vô lượng yêu ma xuất hiện, trên không trung ngưng kết hắc liên, cái kia tam phẩm kim liên tự nhiên bay thẳng hướng hắc liên chỗ. Cùng hắc liên dung hợp được, Như Lai biến sắc, hoảng sợ nói, ma khí, diệt thế hắc liên, Vô Thiên, người đừng muốn phách lối. Nã Phật tiếp dẫn cùng Phật mẫu chuẩn đề ngay tại thế giới cực lạc. Mau mau nằm hàng, tránh khỏi bị trấn áp mẫn diệt. Vô Thiên đỉnh đầu khí thế đã thành, ma khí trùng thiên, cùng một nửa khác màu vàng Phật quang hình thành chênh lệch rõ ràng. Hắn không để ý tới Như Lai, tay áo vung lên, sau lưng vô lượng yêu ma lao đến, ma khí bắt đầu nhuộm dần một nửa khác Linh Sơn tịnh thổ. Đột nhiên, bầu trời xuất hiện một đạo Phật quang, tựa như mặt trời chiếu sáng hư không. A-di-đà Phật, Vô Thiên yêu nghiệt, ta cực lạc tịnh thổ, làm sao có thể dung hạ được yêu ma mọc thành bụi. Còn không mau mau bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Lúc này Nhiên đang ngồi ngay ngắn hư không, niệm lên Phật đạo kinh văn, Phật quang chiếu xạ, nguyện lực thành biển, những yêu ma đó gặp được Phật quang, rú thảm lấy tiêu vong, hoặc là cảm nhận được cực lạc khí tức, có quy y suy nghĩ. Như Lai nhìn thấy Nhiên đang đến, nhẹ nhàng thở ra. Vô Thiên khặc khặc cười lạnh nói, Như Lai, Nhiên Đăng, các người hai vị cũng chính là hiện tại Linh Sơn sức chiến đấu cao nhất. Các người ai là đối thủ của ta? Sau đó lại là cười lạnh nói, e sợ năm đó Thông Thiên giáo chủ chém các người một kiếm kia, hiện tại cũng còn không có tốt triệt để a. Các người có thể đỡ được ta mấy chiêu? Như Lai nghe xong, sắc mặt khó coi, hắn lo lắng nhìn xem Nhiên Đăng. Nhiên Đăng nói ra, không ngại, sau đó hắn nhìn về phía Vô Thiên nói ra, đây là Phật giáo kiếp số, tránh chi không được, Vô Thiên thí chủ nếu là có thể bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, lúc ấy công đức vô lượng, Như Lai đây là cũng thả ra pháp tướng, sau lưng một ngày, chiếu rọi chư thiên, trong miệng thì thầm mặt trời luân hồi kinh, độ hóa yêu ma. Bọn hắn một phương Phật Đà, mặc dù hoảng sợ nhìn xem ma khí, bất quá cũng đi theo niệm kinh. Trong lúc nhất thời Phật quang trùng thiên, cùng ma khí giằng co, bất quá Vô Thiên đã sớm chuẩn bị, hắn đáp lấy Phật giáo khí vận thời khắc yếu đuối nhất làm việc, chính là vì tiêu giảm Phật giáo ưu thế. Hơn nữa đoạn thời gian này hắn đem trong tay mình yêu ma lại một lần nữa góp nhặt một ít. Lúc này chính là dùng đến bọn hắn thời điểm. Vô Thiên tay áo vung lên, vô lượng yêu ma lại một lần nữa giáng lâm, đột nhiên tăng lên gần một nửa yêu ma, lập tức áp đảo Phật giáo một phương. Mặc dù Nhiên đang cùng Như Lai hai vị niệm kinh, bất quá mảy may ngăn cản không nổi. Cái kia ma khí từ ban đầu một nửa, hiện tại chậm rãi bắt đầu ăn mòn Phật quang. Phật quang bị đè ép càng ngày càng nhỏ. Nhiên đang nhìn xem loại tình huống này, thở dài một tiếng nói, thôi, quân cờ đã rơi xuống, còn lại chỉ có thể nhìn thiên ý. Lập tức hắn nhìn về phía Như Lai, hét to một tiếng, Như Lai nghe kỹ, một thế một luân hồi, Niết bàn phục tân sinh, 18 xá lợi, 33 năm, phù đồ vạn tòa, khổ hải vô biên, xá, hét to một tiếng. trên người hắn tu trì Phật quang rơi xuống một đoàn, tiến vào Như Lai thân thể. Như Lai thân thể chấn động, trong mắt chấn kinh trong nháy mắt khôi phục. Nhiên Đăng tựa như sử dụng hết khí lực, hắn quay đầu bình tĩnh nhìn Vô Thiên, trong mắt yên tĩnh. Vô Thiên nhìn xem Nhiên Đăng, trong lòng đột nhiên giật mình, thật giống như bị nhìn chằm chằm con mồi, lại tựa như số mệnh kiếp nạn. Hắn nhíu lông mày, Nhiên Đăng cũng không để ý đến hắn, thanh âm trầm thấp nói ra: "Bần tăng sinh tại Hồng Hoang khai thiên năm đầu, vốn là linh bảo đắc đạo, nhất tâm hướng đạo, kiên quyết bừng bừng phấn chấn. Hồng Quân đạo tổ giảng đạo 3000, bần tăng cũng là chỗ ngồi chi khách, không nghĩ mệnh đồ nhiều thăng trầm, không được chân pháp, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào." Chấm ngoặc kép, nhưng bần tăng không tức giận chút nào, tích lũy căn cơ, chờ đợi hậu tích bạc phát. Cuối cùng, phong thần đại kiếp về sau, bần tăng biết, ta đạo thành vậy. Tiếng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, bất quá nghe lọt vào trong tai cũng là đinh tai nhức óc. Vô Thiên không tự chủ nghe tiếp, Nhiên Đăng tiếp tục nói ra: "Bần đạo lấy 24 định hải thần châu chém xuống ác niệm, thành tựu 24 chư thiên, lấy u minh quỷ đăng ký thác thiện niệm, thành tựu Địa Tạng Vương Bồ Tát, tu thành hiện tại công đức." Nghe đến đó, Nhiên Đăng tâm thần tựa như một lần tẩy luyện, cùng nhau đi tới, mặc dù gian khổ, bất quá có thể nghe được đại đạo, chết cũng đáng giá. Vô Thiên cũng là cười lạnh nói: "Cho dù là thiên ngôn vạn ngữ, khẩu sán liên hoa, cũng không thể cải biến ngươi muốn tịch diệt sự thật." Nhiên Đăng cái kia gầy gò vô lực trên mặt, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Phật quang đầy mặt, bần tăng tịch diệt, bất quá sinh tử vốn là luân hồi. Tịch diệt cũng là Phật đạo. A-di-đà Phật, ta thành Phật lúc, nên có thế giới cực lạc Phật quang chiếu rọi, chư Phật tổ Bồ Tát nghênh đón, kim liên khắp nơi trên đất, đàn hương cực lạc, ta thành Phật lúc, nên có chư thiên Phật đà, Bồ Tát cao tụng Phật hiệu, 24 chư thiên làm nở đầy kim liên, chư thiên phồn hoa, chư Phật thơm ngát, lúc ấy là ta tức là Phật, ta thành Phật lúc, nên có tịch diệt Phật tổ tạo ra, yêu ma tịch diệt, vô thiên quy vị, vô lượng hằng xa làm cùng hưởng cực lạc." Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, tại Linh Sơn vang tận mây xanh, khuếch tán đến chư thiên Phật quốc, thế giới cực lạc bên trong rất nhiều Phật đà nghe được. Cho dù là có ngu đi nữa, cũng biết ngoại giới xảy ra chuyện, trong lòng bọn họ kính sợ Nhiên Đăng, cùng nhau đưa lên chúc phúc. Hư không tạo ra chư thiên Phật đà, đối với Nhiên Đăng lễ bái. Nhiên Đăng khuôn mặt tươi cười rực rỡ, thân thể của hắn sớm đã hóa thành Phật quang, một đoàn Phật quang chiếu rọi, sinh mệnh đến cuối cùng thả ra óng ánh nhất, thuần túy nhất tia sáng. Cái này Phật quang bên trong ẩn chứa tịch diệt đại đạo, những nơi đi qua yêu ma tịch diệt. Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, màu đen huyền y tay áo vung lên, muốn ngăn cản Phật quang. Bất quá, cái này tịch diệt Phật quang mang theo tịch diệt đại đạo, tính cả Vô Thiên ở bên trong yêu ma, trong lúc nhất thời đồng thời tịch diệt, chỉ còn lại một đóa hắc liên, độn hướng hư không. Trông thấy hắc liên, hét lớn một tiếng, Như Lai thần trưởng phủ xuống, bất quá vẫn không có ngăn lại, quay người trở lại, nhìn xem đã tịch diệt hóa thành hư vô Nhiên Đăng, trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức. Hắn đối với hư không hành lễ nói: "Cầu chúc tịch diệt Phật tổ Niết Bàn trở về, Nam Vô A Di Đà Phật." Lúc này Nhiên Đăng xem như lợi dụng cơ hội này xả thân tịch diệt, mặc dù Vô Thiên náo Linh Sơn, Nhiên Đăng cùng Như Lai thụ thương, liên thủ cũng không ứng phó qua nổi. Bất quá đây cũng là một cái mạo hiểm kỳ ngộ. Nhiên Đăng lúc đầu tu luyện chính là tịch diệt đại đạo, làm khó bên trong tìm kiếm tịch diệt, cũng là bởi vì Phật giáo có một cái niết bàn giáo nghĩa, cho nên mới sẽ bái nhập Tây Phương giáo. Năm đó Chuẩn Đề dẫn dụ Nhiên Đăng Phật tiến vào phương Tây, cũng có phương diện này nguyên nhân. Tại Nhiên Đăng tịch diệt thời điểm, hắn phát ba cái đại nguyện, một cái là thế giới cực lạc thành tựu trung thiên thế giới, hạ xuống Phật quang tiếp dẫn, cái thứ hai chính là hắn thiện niệm ác niệm có đầy đủ tiến bộ. Cái thứ ba đại nguyện chính là vô thiên tịch diệt, tịnh hóa linh sơn, hơn nữa còn quy định một ngày, chính là 33 ngày. Nếu là cái này trong vòng 33 ngày, không thành công, thì xả thân, nếu là thật sự hoàn thành, như vậy Nhiên Đăng sẽ thành tựu Tây Phương giáo cái thứ ba Phật tổ. Địa vị chỉ ở tiếp dẫn, Chuẩn Đề phía dưới, nếu là không thành, như vậy thì sẽ vĩnh viễn tịch diệt. Không chỉ có hắn bản tôn hội diệt vong, hơn nữa hắn hai đại hóa thân 24 chư thiên cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát đều sẽ tịch diệt, tan biến tại giữa thiên địa. Cái này tịch diệt đại đạo tương đối đặc thù, nếu là không thành công, ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Như Lai nhìn xem vỡ vụ Linh Sơn, ngồi cùng đỉnh núi Đại Hùng Bảo Điện, toàn thân Phật quang huy hoàng, toàn bộ Linh Sơn đều chậm rãi khôi phục. Linh Sơn linh mạch chính là một đầu 8 cái tổ mạch tạo thành. Toàn bộ núi đều bị linh khí nhiễm, hình thành mỹ ngọc, chữa trị cũng cấp tốc. Bất quá ngay tại Như Lai Phật Tổ chữa trị Linh Sơn thời điểm, đột nhiên dừng lại. Hừ, tự nhiên tại Linh Sơn tổ mạch chữa trị linh khí, thật sự là làm can. Như Lai nhìn xem cái kia đóa thôn phệ tổ mạch Hắc Liên, trên mặt giận dữ. Vừa rồi bức bách Nhiên Đăng cổ Phật tịch diệt, mặc dù Nhiên Đăng cổ Phật cũng bố cục nhiều năm, bất quá binh đi hiểm chiêu, không thành tựu chết. Hiện tại hắn áp lực rất lớn. Như Lai trong tay kết ấn, bàn tay xòe ra, đem 8 cái tổ mạch đều bắt đi ra, sau đó thu được trong cơ thể. Lập tức hai tay của hắn kết sư tử ấn, đối với Hắc Liên vừa hô, Hắc Liên bên trên ma khí bắn ra, ngăn cản một chút, lập tức vô thiên thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Vì không cho vô thiên hấp thu linh khí, Như Lai dứt khoát đem 8 cái tổ mạch đều cho lấy ra. Cho dù là hủy Linh Sơn, cũng không để vô thiên khôi phục. Theo vô thiên xuất hiện, Như Lai lại một lần nữa kết ấn, kết xuất bảo bình ấn, hướng phía vô thiên đập tới. Vô thiên mỉm cười, tim Hắc Liên nổi lên đỉnh đầu, nhẹ nhõm lập tức một kích này. Vô thiên quỷ dị mà cười cười, nhìn xem Như Lai nói, Như Lai, bản tôn biết, năm đó ngươi bị Thông Thiên giáo chủ chém một kiếm, hiện tại thương thế còn không có hồi phục, ngươi bây giờ không chịu nổi a? Như Lai hừ lạnh một tiếng, kết xuất bảo giống như ấn, lại một lần nữa áp xuống tới. Không Thiên Ti không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói ra, Như Lai, nghe nói ngươi là Thông Thiên giáo chủ đệ tử, hiện tại thu được Thông Thiên giáo chủ một kiếm, trong lòng không dễ chịu đi. Năm đó ngươi phản bội sư môn, đến cùng là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ Thông Thiên giáo chủ đối với các ngươi không tốt sao? Hơn nữa ngươi còn mang theo phương Tây 3000 sư huynh đệ thuộc về Phật môn. Trách không được Thông Thiên giáo chủ nói cái gì nuôi không quen sói. Nói xong, Vô Thiên lắc đầu, tựa như phi thường tiếc hận bộ dáng. Mấy ngày gần đây thấy một lần, ánh mắt đỏ bừng, lửa giận cùng một chỗ, nghiệp hỏa hừng hực, hét lớn một tiếng nói, ngậm miệng, ta không có phản giáo, ta cũng là bị bất đắc dĩ, sư tôn là sẽ không trách ta. Hắn lòng dạ rộng lớn, chuyện năm đó hắn cần phải đã sớm tính toán đến. Ngươi câm miệng cho ta. Như Lai phẫn nộ, sau lưng 3000 pháp bảo mọc lên, tất cả đều đập về phía Vô Thiên. Vô Thiên cuối cùng vẻ mặt cứng lại, đỉnh đầu Hắc Liên hóa thành vô lượng, đem chính mình chung quanh vòng quanh, sinh sinh diệt diệt. 3000 pháp bảo tạp chủng Hắc Liên lại có mới tạo ra. Như Lai phát ra lớn nhất một kích, dẫn động vết thương trước ngực của hắn đến hậu bối một đầu kiếm thương. Thông Thiên giáo chủ kiếm khí y nguyên lưu lại, vốn là chậm rãi làm hao mòn, lưu làm tàn lưỡi kiếm pháp, bây giờ lại trở thành nguy cơ căn nguyên, dẫn động vết thương về sau. Tâm thần ngược lại tỉnh táo lại, vừa rồi Vô Thiên cố ý dẫn phát Như Lai tâm ma, Như Lai Di Đà Phật, sau đó hóa ra bất động minh vương, chung quanh vòng quanh kim liên, tới gần hắc liên, cùng với rằng co, hắn 3000 pháp bảo hóa thành kim liên, cùng hắc liên lẫn nhau nghiền ép, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Như Lai tâm tình bình tĩnh, niệm tụng kinh văn, Vô Thiên tựa như vô cùng dễ dàng, bất quá nhãn thần ngưng nhưng, hai người tựa như pháp tắc va chạm, đại đạo oanh tạc, mỗi một đóa hoa sen bên trên, đều ẩn chứa riêng phần mình ý chí, pháp tắc, đại đạo, lần này, hai vị lại một lần nữa biến thành thế hòa, mặc dù Như Lai trọng thương, nhưng là Vô Thiên cũng là tại nhiên đang tự sát thức tịch diệt bên trong chịu đả kích. Hai người tương xứng, lại một lần nữa đem Linh Sơn chia hai nửa, một nửa màu đen, một nửa màu vàng, bất quá Như Lai thời gian dần trôi qua chống đỡ không tới. Trong miệng phun ra một ngụm máu, đột nhiên, một tiếng phượng gáy, sau đó bầu trời tối đen, Như Lai cùng Vô Thiên đều ngẩng đầu. Chỉ thấy mấy ngàn trượng phi cầm bay tới, trong mắt tỏa ra hung quang, mở ra miệng lớn khẽ hấp, đem hắc liên cùng kim liên đều hút vào trong miệng. Đây là Khổng Tuyên ác niệm, cũng là Phật giáo Khổng Tước Đại Minh Vương. Lúc này nhìn xem hắc liên cùng kim liên đấu tranh, liền đi qua nuốt hai vị, sau đó bay hướng Khổng Tước cốc. Khổng Tước Đại Minh Vương đem hai vị nuốt, tại trong bụng. Hắc liên mọc rễ, Như Lai lại phá vỡ Khổng Tước lưng, bay ra, ngồi tại Khổng Tước Đại Minh Vương trên lưng, hữu khí vô lực nói ra, đi, về Linh Sơn, bay tới Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện Bồ Tát Phật Đà đều tới nghênh đón. Như Lai biết Vô Thiên ngay tại Khổng Tước trong bụng, muốn giết, thế nhưng là cái này thế nhưng là Khổng Tuyên hóa thân. Nhân quả không nhỏ. Lập tức hắn nghĩ tới, đem từ lúc đầu Khổng Tước Đại Minh Vương phong làm Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Tấn thăng một cấp, Khổng Tuyên Đại Minh Vương Bồ Tát có thể thu hoạch được khí vận cao hơn. Mà Khổng Tuyên một vị khác chấp niệm chính là Khổng Tử. Hạo nhiên chính khí nghiêm nghị càn khôn, ngược lại là có thể mượn dùng áp chế một chút. Trở lại Đại Hùng Bảo Điện, nhìn xem đang ngồi Phật tử. Thở dài một tiếng nói, Vô Thiên giáng lâm, ma đầu mọc lan tràn, ta đem niết bàn, sau 33 ngày trở về, nếu muốn Vô Thiên diệt vong, cần tập hợp đủ nhiên đăng Phật tổ tịch diệt lưu lại 18 viên xá lợi tử. Hơn nữa muốn tìm tới bần tăng chuyển thế đồng thân, A-di-đà Phật, lúc này, Như Lai thương thế đã không đủ để ngăn cản Vô Thiên. Chỉ có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Hiện tại ngoại giới, thiên đình ngay tại chỉnh sửa luật trời. Toàn bộ thiên địa hạo nhiên chính khí, trật tự rành mạch, mà đầu căn bản cũng không dám làm loạn. Lúc này chuyển thế Linh Sơn bên ngoài là lựa chọn tốt nhất. Hắn dám khẳng định, Vô Thiên không dám trực tiếp ra Linh Sơn. Như Lai nói xong, trực tiếp hóa thành một viên xá lợi. Sau đó đầu nhập luân hồi, tự có Địa Tạng Vương Bồ Tát chiếu cố, nhìn xem Tây Phương giáo dung chuyển, chư thiên đại năng đều ngạc nhiên, không nghĩ tới vừa vặn đại hưng, hiện tại liền biến thành cái này tấm quang cảnh, quả nhiên thế sự khó liệu, hiện tại thế giới cực lạc hai vị thánh nhân cái mông khẳng định ngồi làm việc trên lửa nướng. Lúc này Tam Thanh đều ngồi cùng một chỗ nghị sự. Thông Thiên giáo chủ một kiếm, liền để hiện tại Tây Phương giáo tại trên vách đá lay động. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem cười hắc hắc nói, cuối cùng là thở dài một ngụm. Lão tử thở dài nói, tam đệ vẫn là như thế lỗ mãng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem phương Tây, nói ra, đa bảo xử sự vẫn được. Lập tức nhìn về phía Tây phương Cực Lạc thế giới, lại nhìn về phía Thiên Đình Liên Hoa thế giới. Sau đó nói ra, hiện tại thế giới Cực Lạc liền muốn tấn thăng Trung Thiên thế giới. Liên Hoa thế giới muốn trùng kích Đại Thiên thế giới. Động tác của chúng ta cũng muốn nhanh một chút. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.